Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 889, chương 886 chúng ta cùng nhau lên thuyền đi a tương đương. Mọi người cũng muốn chết, vì Mao a, chúng ta đều tìm không thấy người ôm đùi. Có người mẹ nó có hai cái đại mỹ nữ chiều nàng vươn đại đùi đẹp làm nàng ôm. Kết quả đâu? Thằng nhãi này đặc khí phách đến tới một câu. Ta chính mình đi, bạch bạch phiến thật nhiều người mặt có hay không? Cung Tàng Huyết sửng sốt, bỗng nhiên mới nhớ tới người này thật là không biết xấu hổ đến làm tới rồi một chương thiệp. Mời Tương Tây Cung lại là nhíu mày, là lướt dán không phải như vậy hảo làm cho, nàng căn cơ chưa thâm, theo lý thuyết là không có khả năng lộng tới thiệp mời. Cho nên nàng mới như vậy tự tin đến mời nàng cùng nhau, không nghĩ tới cố ý ngoại, kỳ thật Tương Tây Cung ở Mai Lâm lúc sau liền trở về Phần Xuyên. Đối với Phần Châu bên này sự tình cũng không quá chú ý. Lại bận quá, tự nhiên rơi xuống tình báo. Trước mắt mới làm đại ly như thế sắc bén chơi một phen. Ha ha, thực hảo, cũng dám chơi ta. Người chờ, Tương Tây Cung cười lạnh, Cung Tàng Huyết cũng cười lạnh. Nhìn xuống đại ly, cho nên đâu? Còn cho nên đâu, đương nhiên là chính mình thượng lạc. Đại ly giờ phút này căn bản không sợ Cung Tàng Huyết cường đại khí thế. Chính là, có một chút sợ, cho nên. Các ngươi hai vị trước đi lên đi. Ta giúp các ngươi lót sau. Nàng lời lẽ chính đáng đến nói, kỳ thật là sợ ở cầu gỗ thượng đã bị này hai cái bưu hãn nữ nhân. Liên thủ phanh thây, ha ha. Cung Tàng Huyết cùng Tương Tây Cung đều ha ha cười một cái. Trong đó thâm ý có lẽ thực mau người nào đó là có thể hưởng thụ tới rồi. Sau đó cho thiệp mời. Phía sau Bạch Cẩm cùng Tiền Huyền đều cười đến thập phần sán lạn ân. Đều thuộc về xem diễn lập trường, đồng đạo người trong A. Ở Cung Tàng Huyết hai người đi lên đi là lúc. Bỗng nhiên thở nhẹ một tiếng, bởi vì Doanh Chính cùng Ninh Tĩnh Viễn đi ra. Ha ha, dưới loại tình huống này. Người bình thường là sẽ không đi ra trừ phi ngươi có là lướt thiếp. Xưa nay bị xem nhẹ Nam Lâm. Thế nhưng có hai người có được là lướt thiếp. Chuyện này không có khả năng. Lại không có khả năng. Danh Chính cùng Ninh Tĩnh Viễn cũng đều vẻ mặt đạm mạc đến lấy ra thiệp. Nhìn kỹ. Nhưng còn không phải là lướt thiếp sao. Này tuyệt bích không thể nhận a. Cho nên có người sặc thanh. Đại nhân. Ta chờ xưa nay cho rằng có thể tham gia là lướt sẽ người tất nhiên đến là tài hoa gồm nhiều mặt. Thanh danh hiển hách người. Không biết hai vị này Nam Lâm người. Vì sao cũng có thể. Hắn không nói rõ. Lại là chủ đề minh xác này hai người xem như thứ gì. Chúng ta đều không có là lướt thiếp. Bọn họ ngược lại có. Có loại này không cam lòng cùng bất mãn cảm xúc người không ở số ít. Chính là Phỉ Vũ không những người này cũng là nhíu mày, hắn đối Nam Lâm thập phần không mừng. Bởi vì kia quân tử ly cùng Nam Lâm kết giao, cũng cùng Sở Tu Linh kết giao, Nam Lâm biểu hiện hảo. Với hắn không bất luận cái gì chỗ tốt, nhưng thật ra nguyên kỳ nhìn đến Doanh Chính cùng Ninh Tĩnh. Viễn, đôi mắt thật sâu, này hai người quả nhiên là uy hiếp cực đại a. Khó trách mấy năm nay đều làm hắn nhiều lần xuống tay thất bại, trước mắt thế nhưng còn trực tiếp. Nhúng tay là lướt biết, tay chân thật mau. Là lướt sẽ kia thanh niên tựa hồ không ngoài ý muốn phía dưới người bất mãn. Ánh mắt đảo qua, người tại hoài nghi chúng ta là lướt sẽ. Nào dám a, người nọ lập tức im tiếng không nói. Chỉ là như cũ không cam lòng, Nam Lâm Đại Tần chi chủ Danh Chính dùng một năm thời gian nhất thống. Nam Lâm, lại dùng một năm khuếch trương gấp ba danh giới, quét sạch chính trị, biến pháp, tu văn, trinh phạt, lấy đế vương tôn sư, thống trị mới có thể bị ta là lướt sẽ coi trọng. Cho rằng là khó được có tài thống trị người, Nam Lâm Ninh Vương Ninh Tĩnh Viễn. Không kịp nhược quán đó là đã thống ngự phủ quân, sửa quân pháp, trấn thủ trăm thành, đem Nam Lâm quân tăng cường gấp trăm lần không ngừng. Nam Trinh Bắc Phạt, bình định loạn, sát nghịch đảng, không kịp 35 tuổi đó là đã lãnh tụ một cái Nam Lâm quần vực quân đội. Hiện giờ đã bình đẳng Nam Lâm quanh thân lãnh thổ quốc gia. là khó được trị quân thống soái người, như thế mới có thể, nếu là không thể nhập là lướt sẽ. Như vậy nơi này đại đa số người đều nhập không được. Đốn hạ, hắn quét Nam Lâm cùng Ngọc Lâm người liếc mắt một cái. Ta tưởng Nam Lâm ở đây không ít, trước tiên 1-2 năm liền rời đi Nam Lâm tới Phần Châu người đều. Không hiểu được hiện giờ Nam Lâm biến hóa như thế nào đi. Đến nỗi Ngọc Lâm Phong Hà các ngươi những người này. Càng không biết hiện giờ các ngươi quân chủ hiện giờ chính là đứng ngồi không yên thật sự. Liền sợ nhân ra phá biên cương. Đánh tới cửa tới. Đêm này hai người mời tới. Ngược lại có thể cho các ngươi quân chủ ngủ một cái hảo giác. Như thế nào các ngươi còn oán trách đâu tương đương, nếu nói phía trước danh chính hai người lấy ra là lướt. Thiếp là thứ tương đương kích những cái đó trong lòng hẹp hòi người. Như vậy hiện tại cơ hồ ở đây tất cả mọi người kinh ngạc, Ngọc Lâm Phong Hà vẫn là Hoàng Hà những. Người này đều sắc mặt thảm đạm khó có thể tin. Nima, chuyện này không có khả năng đi. Quá nghịch thiên, đại ly đều líu lưỡi. Qua lại nhìn xem danh chính hai người. Bỗng nhiên cảm thấy trên đời này biến tương đương thái thật mẹ nó nhiều. Này hai người là trời sinh sát phạt chinh chiến yêu nghiệt a. Bất quá đây là chuyện tốt, đại ly trong lòng nhất định. Nếu kia chưa danh cường đại thế lực không nhúng tay, Nam Lâm cũng tuyệt không sẽ như ngày xưa như vậy nhậm người khi dễ. Mà danh chính cùng Ninh Tĩnh Viễn cũng nhiều ít có thể niệm cập cũ tình. Đối đại hạ che chở vài phần đi, cũng đúng lúc này. Nàng trước người nhiều một người, danh chính lẳng lặng nhìn nàng. Nguyên bản lạnh lùng khuôn mặt thượng như cũ là lạnh nhạt biểu tình. Chỉ là đã mở miệng, đa tạ quân công tử phía trước đối ta Nam Lâm người che chở ngạch. Không khách khí, ta chính là nhìn bọn họ thuận mắt đúng không? Danh chính ứng thanh, tựa hồ là hỏi lại, cũng tựa hồ là khẳng định. Không đợi đại ly nói cái gì nữa, hắn lại nói một câu. Đại ân khó có thể nhẹ giọng tạ. Công tử nhưng nguyện cùng ta cùng nhau lên thuyền, vốn là không có gì đi. Đại ly tổng cảm thấy chính mình hiểu sai. Hoặc là nghe oai. Một phiết mắt, nhìn đến bên cạnh những người đó kia biểu tình. Kia đảo hút không khí bộ dáng, xem ra không phải nàng có vấn đề. Mà là danh chính thằng nhãi này, giống như cũ tiện khí sườn lậu a, bất quá trực tiếp cự tuyệt. Giống như lại như là như vậy một chuyện giống nhau. Thằng nhãi này sẽ hoài nghi đi. Vốn dĩ chính là bản tính đa nghi lại âm hiểm người. Ngần ấy năm đi qua. Khẳng định càng âm hiểm, cho nên đại ly người này lại đầy đủ phát huy hạ chính mình cơ trí. Chỉ thấy nàng yêu nhã lại rụt rè đến ứng thanh. Hảo a, sau đó cọ một chút liền cọ tới rồi danh chính mặt sau Ninh Tĩnh Viễn bên người, Ninh cô. Nương đúng không? Tên của ngươi dễ nghe a. Chúng ta cùng nhau lên thuyền đi a, Ninh Tĩnh Viễn. Cái này xà tinh bệnh là ai? Tuy rằng người này lớn lên là không tồi. Khí độ cũng không tồi. Thanh âm cũng dễ nghe. Nhưng là cười rộ lên bộ dáng có thể tức chết người có hay không? Dù sao bên cạnh không ít người đều bị khí tới rồi, tỉ như Sở Tu Linh. Ha ha, lão tử làm trâu làm ngựa hầu hạ ngươi. Người nhà còn làm một cái kỹ viện ám hiệu tới giả ngu. Kết quả vừa thấy đến Ninh Tĩnh Viễn. Liền Ninh cô nương. Chúng ta cùng nhau lên thuyền đi a, tìm đường chết sao? Tỉ như Lâm Giang Tuyết. Ha ha. Đều cùng chúng ta chạm mặt bao nhiêu lần. Lần lượt giả chết. Cái gì nam sủng. Cái gì dê béo. Cái gì quân công tử. Mẹ nó nếu không phải vì hỏi thăm thương biệt ly. Ta còn đều bị chẳng hay biết gì đi. Nhìn đến Ninh cô nương nhưng thật ra kia gì? Người eo đâu? Tỉ như cung tàng huyết. Lên thuyền. Nhiều người như vậy ở. Còn không biết ai với ai thượng đâu. Tỉ như tương tây cung. Thật thú vị. Lại tới một cái, lâu chủ. Người này chính là cái kia quân tử ly, ngụy nương tựa hồ cùng thanh nguyên lâu chủ nhắc tới quá. Đại ly. Cho nên trước mắt lại giải thích một câu, thanh nguyên lâu chủ nhìn đại ly liếc mắt một cái. Lược đánh giá đó là nhẹ gật đầu. Chưa nói cái gì, tại đây loại trạng thái hạ. Ninh Tĩnh Viễn bình tĩnh nhìn đại ly mặt. Đôi mắt thoáng khóa khởi. Như là ngưng nguyên lai thâm thúy quang. Thành lốc xoáy. Bất quá lại tự nhiên mà ở phiết quá mặt. Lướt qua danh chính. Đem thiệp giao cho một cái người hầu trong tay. quay đầu vừa thấy, cái kia chết không biết xấu hổ người nhắm mắt theo đuôi. Theo sát sau đó, đem thiệp đem ra, nột. Đây là ta Ninh cô nương. Người đừng đi nhanh như vậy. Chờ ta hạ, mắt thấy thằng nhãi này buông tha cung tàng huyết hai đại mỹ nữ đùi. Ngược lại đi ôm kia lạnh băng sát phạt mỹ nhân đùi. Mọi người cũng chỉ có thể ha ha, quả nhiên là kỳ ba đến làm nhân tâm đầu độn đau, còn ở còn có. Một cái danh chính bị bỏ qua, may mắn, Sở Tu Linh hít sâu một hơi. Cùng Tần Minh Nguyệt hai người cũng đi ra, lấy ra thiệp mời, đi theo Đại Ly phía sau, năm người cùng nhau thượng bậc thang. Đại Ly cùng Ninh Tĩnh Viễn lại là vô pháp trở lên đi. Vì sao? Kia thanh niên nhìn cung tàng huyết cùng tương tây cung hai người cố tình đổ ở nơi đó. Nhìn nhìn lại hai người phía dưới cầu thang hai người. Nghi hoặc, tiện đà bật cười, có chút ý tứ a, bởi vì có ý tứ. Cho nên, ở Đại Ly đưa qua thiệp mới thời điểm. Hắn xoay người, một bàn tay dò ra đi. Trực tiếp tiệt hạ cái kia người hầu tiếp nhận đi thiệp mời, Đại Ly sửng sốt kia người hầu cũng là kinh ngạc. Nguyên đại nhân đã mở ra thiệp mời, bên kia. Ninh cô nương, người đi lên đi, tương tây cung mỉm cười như thế say lòng người, Ninh Tĩnh Viễn ngẩng đầu xem. Nàng, mà cung tàng huyết nhìn nàng. Người thực không tồi, cung tàng huyết sẽ khen người. Vẫn là châm chọc, Ninh Tĩnh Viễn rũ mắt. Quá khen, cái này cung tàng huyết có chuyện đối nàng nói. Nhưng là không nhất định sẽ giáp mặt nói, liền ở hai đại mỹ nữ tiệt hồ thời điểm. Kia nguyên đại nhân đã thấy được thiếp mời bên trong nội dung. Tức khắc sửng sốt, tiếp theo trao mày, nhìn về phía Đại Ly, ánh mắt kia có chút kỳ quái, vừa muốn nói cái gì, thuyền bong tàu mặt trên. Đã truyền đến một người tiếng cười, âm nhu vô cùng, a, cả buổi đều không lên. Xem ra lại là tiểu quân quân ngươi bị tìm phiền toái sao, theo thanh âm. Cầu thang phía trên xuất hiện một người, một bộ trường bào không lớn chỉnh tề mặc ở trên người liễu. Hồng tụ liễu đại nhân ý cười doanh doanh đến đứng ở nơi đó. Nhìn xuống mọi người, ta chính là đợi ngươi đã lâu, sớm đã hội ngộ thượng liễu hồng tụ đại ly. Cũng không bị dọa đến. Cung tàng huyết đám người tự nhiên cũng sẽ không. Nghe nói quá thanh nguyên lâu việc người càng sẽ không, chính là kia tiểu quân quân gì đó. Run lên rất nhiều người biểu tình, doanh chính nhíu mày. Nhìn về phía Sở Tu Linh. Sở Tu Linh không nói, liễu đại nhân thật sẽ nói cười. Ai không biết ngài người thương phỉ công tử liền ở chỗ này. Ngài một cái khác người thương liền ở ngài phía sau. Đại Ly kia cười rất đại khí. Không có một đinh điểm sao sao, ngược lại trực tiếp đem câu chuyện vặn tới rồi phía dưới phỉ vũ không. Trên người. Huống chi liễu hồng tụ phía sau đích xác còn có một người, cái kia phần châu đệ nhất nam sủng chư ký. Giờ phút này nhưng còn không phải là như minh nguyệt treo cao giống nhau đứng ở liễu hồng tụ mặt. Sau sao, kia phong tư có thể đem nơi này 9 thành 9 trở lên người dây thành cha, đều có hai cái. Nam sủng còn mẹ nó tiểu quân quân. Quân ngươi muội a, người này cái miệng nhỏ thật đúng là trước sau như một lợi hại, liễu hồng tụ cũng không giận. Hơn nữa còn cười, bất quá xem ngươi một chút đều không vui bộ dáng. Xem ra là không biết ngươi kia thiệp thượng viết cái gì. Chưa xong còn tiếp, hết chương.